Thánh Vương, chương 1381, đồng loạt quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1381, đồng loạt quỳ xuống đánh lén thành công. Đà Bố đánh lén có thể nói là hoàn một. Thời điểm Dương Kỳ giúp hắn chữa thương đã truyền một luồng lực lượng vào trong cơ thể hắn. Đó là lực lượng của hạo kiếp phương pháo oanh kích hội tụ thì chí cao thần cũng không cách nào tránh né nổi. Nếu như là ở bên ngoài đế ba la cũng là có thể tránh né một chút, nhưng ở trong thượng đế cấm khu thì hắn phải áp chế thực lực của bản thân thật nhiều, tránh dẫn dụ thái cổ thiên sứ BSC viễn cổ u hồn. Cứ như vậy, kết quả là năng lực hành động giảm mạnh, trở thành bi kịch. Nhưng lần này mặc dù đánh lén thành công như đế ba la vẫn chưa chết, chẳng qua là do bản thân hắn có dùng chút thần lực cản trở lại mà thôi. Ngươi, tên xúc sinh Đà Bố kia làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn ăn một mình sao? Đế ba la vô cùng tức giận. Nhưng lúc này Đà Bố lại ra tay hết sức, trong lúc đánh tới đều dùng nhiều chiêu liều mạng, không để ý tới an nguy của bản thân. Giống như đế ba la là kẻ thù không đội trời chung với hắn vậy. Huyết tế vạn long, máu nhuộm long kỳ, phụt, Đà Bố phun ra một ngụm máu tươi lên trên tấm long kỳ xuất hiện trên không trung. Phía trên long kỳ có rất nhiều long tộc dương nanh múa vuốt biến hóa bay lên. Đây là thuật cấm kỵ, mỗi lần thi triển đều giảm tuổi thọ rất nhiều. Lập tức long kỳ bao vây lấy đế ba la. Ngươi điên rồi, thuật cấm kỵ của long tộc máu nhuộm long kỳ mà cũng dám thị triển ra sao? Ngươi không muốn sống nữa à, ta và ngươi có thâm cừu đại hận gì chứ? Vì cướp đoạt một tên nhị tiên sinh mà ngươi lại liều mạng với ta sao? Lúc này đế ba la suýt nữa đã giết chết Đà Bố. Cực nhất là ở nơi nguy hiểm như thượng đế cấp O, dù là tài phú lớn tới mấy thì triển máu nhuộm long kỳ tốn rất nhiều công sức, lấy sinh mệnh mình ra đặt cũng không thể lấy tính mạng mình ra mà cược được. Nhưng lúc này đế ba la cũng không thể dừng lại, hắn phát ra một vòng Phật quang bảo vệ mình, 3.000 đại thế giới bao phủ toàn bộ thân thể hắn tầng tầng lớp lớp. Sau đó thân thể hắn và Đà Bố đều bị bao phủ trong máu nhuộm long kỳ, chính là đòn liều mạng chém giết. Bởi vì sau khi thương kinh người, một chiêu thi triển ra trên không trung ngưng tụ thành một tấm long kỳ, thậm chí có thể bao trùm cả thế giới, chuyển thành xào huyệt của huyết long. Bao phủ lấy đế ba la, Đà Bố ở trong máu nhuộm long kỳ triển khai chém giết đế ba la dưới trưởng của mình. Giờ khắc này, trong nháy mắt Dương Kỳ đã va chạm với Hoàng Thúc. Dầm, một trưởng của Dương Kỳ lại đánh chính xác lên bàn tay của thiếu niên đầu độn kia, khiến Hoàng Thúc liên tục lui về phía sau. Bởi vì hắn cảm thấy lực lượng Dương Kỳ vô cùng lớn, căn bản không giống như đang bị thương. Ngươi, hắn kinh ngạc nói, khi nhìn thấy máu nhuộm long kỳ xuất hiện bao trùm đế ba la, hắn lập tức sợ hãi. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại không bị thương? Để ta giải thích cho tiểu bối ngươi rõ. Dương Kỳ nói, ta cố ý dụ các ngươi tới chỗ sâu trong thượng đế cấm khu này để khiến các ngươi không thể chạy trốn được. Đà Bố trước kia truy sát ta, đáng tiếc lại bị ta nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ hàng phục trở thành người của ta rồi. Ngươi thật sự cho rằng ta bị u hồn viễn cổ khống chế thật sao? Hiện tại ta cho ngươi thấy thực lực chân chính của ta. Chư thần tịnh thổ bộc phát ra trong nháy mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần khuếch trương này lớn tới phạm vi mấy ngàn dặm đến gần vạn dặm mới dừng lại. Tầng tầng đình đài, lầu các cung đình thần điện bị bao phủ toàn bộ. Những đám mây khổng lồ kia, đám u hồn thái cổ và bầy thiên sứ thái cổ cũng bị cắn nuốt vào trong chư thần tịnh thổ. Thánh vương chấp chính quan phóng ra năng lượng rồi xuất hiện. Những thánh vương chấp chính quan này lại hấp thu năng lượng rồi phân chia, chỉ chốc lát sau đã tăng lên mấy trăm người, tiếp cận số lượng 3.000, hấp thổ nạp thần lực vĩ đại vô địch. Ngươi, Tử Dương Kiếm thiếu niên không nói nổi ra lời nữa. Ngươi cái gì mà ngươi? Dương Kỳ cắt lời hắn. Thần mộc xuất hiện, một khô một tươi, tốt thường và vô thường. Lập tức bên cạnh hắn có hai cây thần mộc xuất hiện. Hiện tại tổng cộng hắn đã có 4 cây thần mộc. Một cây cành khô lá úa, một cây tràn đầy sức sống, một cây lúc nào cũng có hoa rụng đầy trời. Còn một cây như chân lý đại đạo, giống như được chế tạo từ sắt thép, bất động trong thiên địa. Mỗi cây đều biến hóa trong chư thần tịnh thổ, lực lượng nhân duyên tràn ngập trên mặt đất. Theo on hiện tại Dương Kỳ giơ tay nhấc chân đều có đại thế của thiên địa cuồn cuộn tiến tới như sông lớn, hội tụ về đại dương. Phong vân biến hóa kích động 3.000. Hắn thuần túy là lấy thế áp bức người, lấy khí trấn áp người, lấy tâm làm người khiếp sợ, lấy đức thu phục người. Nếu nói đức thì đó là một loại đại đức vô thượng chứ không phải là tiểu đức. Hàng phục thôi, Dương Kỳ thúc giục thần thánh quảng đại viên mãn chúa tể nhất thiết chú. Lập tức lấy hắn làm trung tâm, rất nhiều chú ngữ thần văn xuất hiện, bay về phía Hoàng Thúc dày đặc như châu chấu. Hừ, ra vẻ cao cường, Hoàng Thúc không sợ hãi chút nào, toàn thân bùng phát khí thế, đỉnh đầu phát ra rất nhiều ánh sáng trắng hồng đan xen. Bạch Hồng quán nhật Nam Bắc hư không? Bạch Hồng trong thân thể hắn hóa thành thiên võng cuốn đi chân ngôn thần chú, lại muốn đánh vỡ cả thần thánh quảng đại viên mãn chúa tể nhất thiết chú. Đáng tiếc là rất nhiều cầu vồng đánh tới thần thánh quảng đại viên mãn chúa tể nhất thiết chú liền bỗng nhiên tiêu tán cả, giống như tuyết gặp ánh nắng mặt trời, lập tức tan rã. Lúc một thần văn phá vỡ cương khí hộ thân của hắn, đi vào cơ thể hắn. Lập tức Hoàng Thúc hét dầm lên như heo bị chọc tiết, toàn thân run rẩy, không nói ra lời. Xì xì xì, rất nhiều âm thanh phát ra từ thân thể hắn. Hắn kêu gào như phát cuồng, giống như bị cả trăm ngàn con ong vỏ vẽ châm đốt vậy. Đúng là những thần văn chú ngữ này đều đâm vào thân thể hắn. Hắn cảm thấy linh hồn, suy nghĩ giống như bị kích thích rất mạnh, chẳng khác nào người bình thường bị ong đốt, đau đớn khó chịu. Đây là một loại đau đớn từ linh hồn, còn gấp vạn lần đau đớn trên thân thể. Thành Hong Thát Công nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương trong lúc hắn vip vanden. VN mộng nhập thần cơ kêu thảm thiết, chư thần tịnh thổ lại vận chuyển càng nhanh, ngưng tụ thành một cơn gió lốc khổng lồ. Có thể thấy được lấy Dương Kỳ làm trung tâm, rất nhiều luồng sáng, nguyên khí, thiên sứ thái cổ, hồn phách viễn cổ trong thượng đế cấm khu đều thẩm thấu vào thân thể hắn. Thành năng lượng, Thánh Vương chấp chính quan đột các tầng đất chuyển đột phá số lượng 3000. Và thần cách bình khi đã đạt tới trí cao hậu rồi. Có sinh, ta biết ngươi là đại năng thái mà ta muốn áp để lấy tài phú của ngươi. Nhưng hiện tại ngươi nể ta một mạng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao thì ta cũng chỉ số thần cách của Dương Kỳ cũng vọt lên tới 8.000 vạn. Nhưng hay thần, đây là đặc thù khác biệt giữa thánh thường, nếu là người khác thì đã thăng thần, đừng nguyền rủa ta nhị thiên cổ, bản thân bị ma xui quỷ một mặt thiên nhân sư mà tha cho của thiên nhân vương triều, nếu có bất chắc gì thì ngươi cũng với thiên nhân sự rồi. Có mấy vạn thần chú thể khiến khí tức của Hoàng Thúc trở hấp hối, nhưng bắt đầu cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ thì đã rồi, khó giữ được mình, sau khi ta trở lại sẽ trấn áp hắn như có bản lãnh gì mà dám bày mưu với ta. Văn tiến vào thân thể là cao tầng hoàn toàn trở mặt này tiến vào cơ hắn từ bỏ, vẫn không muộn này mà nể mặt thiên nhân sư sao. Hừ, cũng xem hắn rốt cục dục thần chú. Rất nhiều thần, lúc thiên nhân sư ngươi bây giờ, Dương Kỳ tiếp tục thúc Hoàng Thúc đột nhiên khiến y phục một thân như nhộng hiện xuống, trên da thịt toàn thần chú này giống như con kiến, lại giống ngừng ngọ nguậy. Chẳng qua chữ nào cũng nổ tung, trên mặt thể trần da thân đều là thần chú không lánh. Như Hoàng cũng là chín, nô bộ của ta, nô của ta chính ngươi, Dương thúc dục chư thần ấn ký, Kỳ lại đánh chư thần ấn ký, phương tọa Hoàng Kim bay lên. Cách đạt tới chín như tuyệt thế liên kỳ tục vang lên tiếng giống giận. Đà Bố La, người chết ta sống. Đế Ba La lúc này hận làm thúc chẳng qua kỳ, nhuộm long máu nhuộm long ba sau đó. Chúa thúc, Hoàng Hoàng thúc dục thần chú, nát, Đế La trói chặt hắn. Rất gì Dương tốt, thì nghìn đà tể này có vạn, vừa giật giống trào ra, máu nhuộm long với ba ở bên ngoài, tranh đấu không ngừng Đế Đà Bố thấu xương, cũng ra tay rất ác độc. Chuyển chư thân thể lại nhoáng vận lúc nói, trên rốt bố ba các người kỳ ngăn thu xuất. Người Hoàng thúc ngươi đều là chị cả một triều tôn nghiêm nữa. Không, Đế Ba La lúc thể động đậy, hắn cục kỳ, này kia theo ba người kia bị đánh không như và vĩ đại chúng. Đúng, chúng Đà Bổ nói, khiến cao bộc người thấy ba. Nhưng ngươi cản đại, vào thủ chỉ cao thủ, Dương trong phải chư Hoàng thúc ta đã Dương Kỳ bị điện số các vậy lệnh ra liên thủ. Chung, sát thủ của Đà Bố, dù là Dương Kỳ cũng phải thi triển ra, chẳng những tuổi thọ hắn giảm thủ tuyệt người làm thần bay mà kỳ tại thần đó, nay còn chư hàng vô cùng hoảng sợ, là ai? Sao cho bọn họ hoàn thế, sẽ ngươi hắn nấy, đồng tay, tiếng lập tức đi, thần khống bắt là hiện được thời chế quỷ trước trong toàn thăng một quỷ có chú máu nhuộm long kỳ. Đế vừa ra tay, đặt giật, sâu trong ấn ký xâm giờ quỷ đất, phịch một tiếng liền quỳ dày đặc nhìn mà giật mình. Những như huyết trùng, hấp thu thân thể hắn, như châu ngọc tỏa sáng lấp mặt Serende mốt mát người ba phục dẫy cấp lên tầng của nháy nghe vậy rốt cục thần phục rồi. Công cùng Đà Bố, Dương Kỳ lại thúc Phật Quang bị công Dương Kỳ hóa thành kích nghiền dây thừng xuống, web ta không còn tồn thai tuyên cũng sẽ không còn đầu lấn. Này, la rồi, mắt lệnh lên cao hắn sao, đỉnh lên đầu hắn, lập tức sâu trong gối trước đầu hắn có nghìn vạn, chỉ số tinh thần thần tịnh lên, cũng hiện ra sâu trong thổ, bao phủ máu cảm bắt tôn nghiêm nữa ngay hắn mặt thấy đế một rụa mãnh lại có thể hàng ngươi. Đà Bố thủ cấp lão tổ chẳng ba quỳ xuống mặt đất. Ta, rất lẽ ta bảo hài lòng. Liệt đáng tiếc là không phục Đà Bố và Hoàng Thúc các rất nhanh thống ngươi không còn các luồng thôi. La, Đế Ba Phật La các ngươi lực lập tức co vô thường. Cách chương.